Đích thê tại thường, chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu được La Chấn hoài nghi, Tống Thiết Thành hoảng sợ vạn phần. Không, ta sao có thể là gian tế đâu đại điện hạ, ngài phải tin tưởng ta. Ta nếu thật là gian tế, lại như thế nào mang binh mai phục kỳ chính dương đâu. Tàng Kết sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu, trầm giọng nói. Được rồi, đứng lên đi. Người nhưng thật ra nói, như thế nào không có kỳ chính dương, bọn họ Mạc Bắc quân đảo trở nên lợi hại hơn. Không trách La Chấn hoài nghi, muốn nói từ trước Mạc Bắc quân sức chiến đấu vì 5 phần kia hiện tại sức chiến đấu liền có 8 phần 9 phần, ở đối phương cường thế bài binh bố trận dưới, đại lương quân đội vô luận nào một loại phương pháp đều không thể đánh vào. La Chấn nhất am hiểu mượn lưu dân thân phận phát huy, lấy số ít người thắng đa số, 10 lần ít nhất có thể thành công 5-6 hồi, chính là hiện tại, vô luận bọn họ người như thế nào biến ảo, tựa hồ đều có thể bị dễ dàng xuyên qua, nếu không phải có người mật báo Tang Kết thật là nghĩ không ra vì cái gì đối phương trở nên lợi hại như vậy. Tang Kết vấn đề này, Tống Thiết Thành xác thật khó có thể trả lời, bởi vì hắn là thật sự không biết cái gì nguyên nhân, Mạc Bắc quân bố phòng cùng công lược cho dù có địa phương vẫn là bí mật nhưng Tống Thiết Thành cũng coi như nắm giữ 4-5 thành, cảm thấy chính mình dựa vào đối Mạc Bắc quân lực 4-5 thành hiểu biết, ở lương quốc định có thể lấy đại hoàng tử thưởng thức lập hạ công lao, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, chính mình cung cấp quân sự bố phòng, trên cơ bản đều đã xảy ra thay đổi, Mạc Bắc quân giống như thần trợ đem đại lương quân đội đánh hoa rơi nước chảy. Thuộc hạ cũng không biết vì sao Mạc Bắc quân sẽ đột nhiên trở nên lợi hại. Theo lý thuyết kỳ chính dương hiện giờ còn chưa thức tỉnh, dù cho tỉnh cũng quyết định không có năng lực làm bất luận cái gì quyết sách. Tống Thiết Thành như vậy giải thích, La Chấn từ bàng thính luôn là đi sờ bên hông bội đao, một bộ lại không nói lời nói thật lão tử liền chém bộ dáng của ngươi. Tang Kết cũng cảm thấy Tống Thiết Thành giải thích thực không có thành ý, nhíu mày hỏi lại. Hiện giờ Mạc Bắc quân chủ soái là ai? Kỳ chính dương đệ nhất phó thủ Trương Lê. Chính là điện hạ có điều không biết Trương Lê người này cực kỳ bình thường, trừ bỏ trung tâm ở ngoài, không có gì quân sự năng lực hắn. Tống Thiết Thành ném nổi hành vi làm La Chấn thật sự nghe không nổi nữa, không đợi Tống Thiết Thành nói xong, La Chấn liền hừ lạnh nói. Hắn nếu là thật sự cực kỳ bình thường, không có quân sự năng lực như thế nào kỳ chính dương sẽ trọng dụng hắn, không trọng dụng ngươi. Ta xem ngươi rõ ràng chính là có điều giấu giếm, giáp mặt một bộ sau lưng một bộ tiểu nhân, không nghĩ tới chúng ta thế nhưng tin ngươi như vậy một cái đê tiện tiểu nhân nói, hiện giờ ta đại lương các phiên bộ binh lực bị hao tổn nghiêm trọng, ta xem này phân chịu tội phi ngươi Mạc Trúc. Tống Thiết Thành kinh hãi, này, La tướng quân, lời nói cũng không thể nói như vậy. Ta đối điện hạ cùng đại lương trung tâm là rõ như ban ngày, người không thể bởi vì này vài lần chiến bại, liền đem chịu tội đều gom đến ta trên người a. La Chấn tính tình vốn là không tốt, ăn vài lần bại trận tâm tình thật không tốt, hơn nữa trong lòng xem thường Tống Thiết Thành loại này thất tín bội nghĩa tiểu nhân, rút bên hông đao liền đặt tại Tống Thiết Thành trên cổ. Không trách ngươi quái ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ còn trách ta sao? Tiểu quốc này vài lần phản công chiến đánh nhiều xinh đẹp, nếu nói không ai cho bọn hắn mật báo ta cũng không dám tin tưởng. Ta xem chính là ngươi Tống Thiết Thành ý định ăn hai đầu, được ta đại lương chỗ tốt còn muốn lấy lòng tiêu quốc hừ thiên hạ nhưng không có như vậy tiện nghi sự tình, xem ta hiện tại liền đem ngươi này đê tiện vô nghĩa tiểu nhân cấp giết đảo muốn nhìn tiêu quốc không có ngươi như vậy cái gian tế còn có thể hay không dồn dập chiến thắng. La Chấn nói xong, liền quả thực giơ lên đao đối Tống Thiết Thành chặt bỏ tới. Tống Thiết Thành nơi nào là cái loại này bị người chém cái gì đều không làm người, lập tức vọt đến một bên, cùng La Chấn động khởi tay tới, kinh động bên ngoài hộ vệ Tang Kết hét lớn một tiếng. Đủ rồi, ngươi cùng hắn động cái gì tay? Lời này là cùng La Chấn giảng, La Chấn hừ một tiếng, đem đao thu vỏ Tang Kết nhìn chằm chằm Tống Thiết Thành sắc mặt cũng không phải thực hảo. Tống Thiết Thành nếu là lúc này còn nhìn không ra ánh mắt kia cũng là sống uổng phí ngần ấy năm, hắn biết chính mình xong rồi tiêu quốc nơi đó đắc tội cái thấu, cho rằng có thể tới đại lương tới hưởng thụ vinh hoa phú quý quan to lộc hậu chính là đại lương so tiêu quốc còn muốn hố, bọn họ muốn hắn bảo đảm mỗi một trượng đều phải thắng qua tiêu quốc chỉ cần thua kia đó là hắn tội, loại này bảo đảm, liền tính là thân kinh bách chiến tướng quân cũng là không có khả năng làm được càng đừng nói là hắn. Chính là hiện tại hắn cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, nếu đã vào đại lương bẫy dập kia vô luận như thế nào đều chỉ có thể căng ra đầu đãi đi xuống. Tang Kết ánh mắt sờ đến Tống Thiết Thành liền uốn gối quỳ xuống, đối La Chấn xin tha. Thuộc hạ đáng chết tướng quân bớt giận. Tống Thiết Thành phản ứng làm La Chấn càng thêm xem thường hắn, hừ lạnh một tiếng, xoay người sang chỗ khác cũng không biết như vậy xem như tiếp thu Tống Thiết Thành xin lỗi vẫn là không tiếp thu xin lỗi. Tang Kết vẫy vẫy tay, người trước đi xuống đi, Tống Thiết Thành cắn răng lĩnh mệnh, rời khỏi chủ soái doanh trướng. Hắn vừa ly khai La Chấn liền tiến lên đối Tang Kết nói. Tỷ phu, ngươi tin hắn sao? Đây là thay đổi thất thường tiểu nhân. Hắn hôm qua có thể phản bội hắn cũ chủ, ngày mai là có thể phản bội ngươi, loại người này vẫn là thiếu dùng tuyệt vời. Tăng Kết thô to thân hình ngồi xuống, như suy tư gì. Ta cũng cảm thấy không quá thích hợp, từ hắn tới trong quân, chúng ta cùng Tiêu Quốc đối thượng, không có chỗ nào mà không phải là chiến bại. Tiêu Quốc Mạc Bắc quân doanh đã bốn phía dọn dẹp một phen, chúng ta người tất cả đều bị tìm ra tới, hiện giờ Mạc Bắc quân doanh giống như là thùng sắt giống nhau, cái gì tin tức đều hỏi thăm không ra. La Trấn nhíu mày, hiện giờ Mạc Bắc quân thế như trẻ tre, chúng ta dưới trướng các phân bộ tổn thất thảm trọng, các tộc tướng lãnh đã tiếng oán than dậy đất cùng chúng ta nổi lên ly tâm, nếu là lại không đánh một hồi thắng trận, chỉ sợ chúng ta Mạc Bắc không đánh hạ tới, chính chúng ta bên trong đều phải ra vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Lương chính quyền trừ bỏ chính quy hoàng gia quân đội ở ngoài, mặt khác quân đội phần lớn vì phụ thuộc thuộc bộ phiên vương, vốn là nhân tâm khó tề, nếu là thường thắng còn hào thuyết, đặc biệt giống hiện giờ như vậy liên tiếp bại tích các phiên bộ chi gian khó tránh khỏi muốn so đối thương vong, kể từ đó, đại gia vì bảo tồn thực lực ai cũng không muốn đi phía trước hướng, đến lúc đó, liền khó làm. Đừng chướng người khác uy phong, Tăng Kết quát lớn, La Trấn bĩu môi, kia hiện tại làm sao bây giờ sao? Chúng ta vô luận từ nơi nào tiến công, đều bị người nhìn thấu. Không ai lại nguyện ý hướng tiên phong. Tăng Kết trầm mặc một lát, bỗng nhiên La Trấn một kích trưởng, hai người liếc nhau, bỗng nhiên liền nghĩ đến cùng đi, La Trấn cười lạnh nói. Làm hắn đi, hắn nếu là gian tế, một hồi trượng là có thể hoàn toàn làm hắn bại lộ, hắn nếu không phải gian tế, vừa lúc có thể vì ngài nguyện trung thành, dù sao hiện giờ Tiêu Quốc bố phòng tất cả đều thay đổi, hắn mang lại đây tin tức căn bản không có gì dùng, tổng muốn làm điểm cái gì, bằng không lưu lại ăn mà không làm sao. La Trấn đề nghị Tăng Kết không có phản đối, vuốt râu chu tính. Liền như vậy làm đi, lại đánh một hồi, đảo muốn nhìn hắn đến tột cùng là người hay quỷ. Cố Thanh Trúc tự y sở vội xong trở về, ngày gần đây bị thương binh sĩ tương đối nhiều, y trong sở người tất cả đều vội bay lên, liền ăn cơm đều là bớt thời giờ đi tùy tiện ăn hai khẩu, phải trở về. Cố Thanh Trúc trở lại doanh trướng, Kỳ Huyên cũng vừa hồi, Cố Thanh Trúc hướng bàn lùn bên một quán, Kỳ Huyên liền lại đây cho nàng châm trà, đưa tới trong tầm tay sau, lại chủ động đến Cố Thanh Trúc sau lưng cho nàng niết bả vai. Cố Thanh Trúc trong tay cầm chén trà, bả vai nhéo liền phát ra một tiếng rên, ngâm Kỳ Huyên cho rằng chính mình xuống tay trọng, vội vàng tùng sức lực khẩn trương hỏi. Làm đau, không, Cố Thanh Trúc vội vàng lắc đầu, là quá thoải mái, Kỳ Huyên bật cười, liền buông tay tiếp tục cho nàng ấn lên, xoa nhẹ vài cái sau, Cố Thanh Trúc đã kêu đình. Hảo, ngươi cũng đủ mệt mỏi. Kỳ Huyên từ làm đốc quân cũng không có so đời trước làm chủ soái khi nhẹ nhàng, Trương Lê tuy rằng trung tâm, nhưng rốt cuộc mới có thể hữu hạn, rất nhiều địa phương đều không thể tưởng được quân doanh quản lý cũng quá mức rời rạc, còn phải Kỳ Huyên nhất nhất ra tay sửa chỉ. Hai vợ chồng mỗi ngày thiên không lượng liền trợn mắt, một cái đi doanh, một cái đi y sở, nửa đêm mới trở về. Kỳ Huyên không buông tay, tiếp tục ở nàng mặt sau thế nàng xoa bả vai, trong miệng nói. Người nói ngươi đây là đồ cái gì, từ trước không có cách nào, chỉ có thể làm ngươi chịu này đó khổ, nhưng hôm nay có biện pháp ngươi lại chính mình không nghĩ đi. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Kỳ Huyên khóe miệng trước sau đều là dơ lên. Kỳ thật hắn trong lòng nơi nào sẽ không biết có Thanh Trúc tại bên người, hắn cả người trạng thái đều là bất đồng, chẳng sợ hai người mỗi ngày gặp mặt thời gian thực đoàn, chẳng sợ một cả ngày đều không có đối phương tin tức, chính là trong lòng chung quy là kiên định, biết nàng ở nơi nào làm gì, không cần lo lắng nàng không ở chính mình bên người, có thể hay không bị người khi dễ đi. Cố Thanh Trúc chuyển động đầu, câu môi cười, ta cũng không biết ta đồ cái gì, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, ta có thể có biện pháp nào đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Huyên nghe nàng nói như vậy, trong tay chơi xấu ở nàng của phía sau thật mạnh nhéo một phen, Cố Thanh Trúc rụt đầu, kêu sợ hãi một tiếng, không cam lòng yếu thế, hồi kháp một chút hắn phần bên trong đùi, Kỳ Huyên cũng học nàng bộ dáng, giả hề hề kêu sợ hãi một tiếng, sau đó cả người đều bỏ đến Cố Thanh Trúc trên lưng, hai người hình thể sai biệt thật lớn, Kỳ Huyên cả người đem Cố Thanh Trúc đều bao vây ở bên trong giường như Cố Thanh Trúc cảm thấy chính mình trên lưng nhiều một ngọn núi. Kỳ Huyên ở nàng của phía sau lại là thân lại là gặm, làm cho Cố Thanh Trúc ngứa hề hề thẳng bật cười, cầm bị Kỳ Huyên nhéo sau này, một cái nồng tình mật ý hôn đúng hạn tới. Cố Thanh Trúc ngồi vào Kỳ Huyên trên người, đôi tay ôm chầm hắn eo thuận theo tiếp thu, dễ thân không trong chốc lát, Kỳ Huyên liền dừng lại, duỗi tay đem nàng bên môi nước miếng ngôi sao cấp lau, Cố Thanh Trúc cánh môi hơi đỏ lên, nhướng mày hỏi. Làm sao vậy, Kỳ Huyên lắc đầu, hò khan một tiếng, không nói gì, lại đem nơi nào đó giật giật, Cố Thanh Trúc hoảng sợ cúi đầu đi xem, sau đó hai người liền xấu hổ cho nhau liếc nhau, Cố Thanh Trúc ngượng ngùng vuốt mũi đứng lên, Kỳ Huyên xoay người sang chỗ khác như là ở từng người bình tĩnh. Tuy rằng hai người hiện giờ đã tiêu tan hiềm khích lúc trước, nhưng Kỳ Huyên lại không muốn ở trong quân, qua loa cùng Cố Thanh Trúc viên phòng, huống chi, hiện giờ chiến sự giằng co, các tướng sĩ ở tiền tuyến tắm máu chiến đấu hăng hái, xác thật không phải nói chuyện nhiều tư tình nhi nữ hảo thời cơ. Hai người chi gian có ăn ý, Cố Thanh Trúc cũng không nghĩ bởi vì chính mình ảnh hưởng Kỳ Huyên tâm thái. Hai người từng người đưa lưng về phía bối bình tĩnh lúc sau, Kỳ Huyên mới ra doanh trướng, đề ra một đại thùng nước ấm tiến vào, sau một lúc lâu qua đi, hai cái nhìn tuổi trẻ trên thực tế đã thành thân vài thập niên lão phu lão thê quy quy của củ ngồi ngay ngắn mép giường, ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng từng người rửa chân. Kỳ Huyên chỉ cảm thấy ánh mắt không chỗ xem, thậm chí không dám hướng Thanh Trúc trắng nõn chân mặt xem một cái, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải sớm đem đại lương cái này u ác tính cấp giải quyết rớt, hắn phải về kinh, hắn muốn cùng tức phụ nhi viên phòng, hắn không bao giờ muốn xem đến ăn không đến, sống như vậy nghẹn khuất. Cách chương.